Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1096, Tam Vĩ Lôi Long Thú. Kia một cỗ có thể vận rất đáng sợ, cuộn trào uy áp cuốn vào, từng khúc hư không đều tại băng liệt, những cái kia đại giáo cương tộc cường giả, đều nín thở, không dám có một tia chủ quan. Đợi bốn phía u ám tán đi, mọi người mới thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Kia là một tôn không gian thú, đầu của nó như rồng, che kín vảy màu xanh, trên trán có một cây sừng thú. Kia một cây sừng thú ngay tại lấp lóe hàn mang, phía trên quấn quanh lôi đình quang huy rất đáng sợ, phảng phất có thể đem tinh thần cho đánh băng, lực lượng vô tận. Hắn hơi thở kinh người, những cái kia khí tức như là hàn băng, đem phía trước hư không đều cho đông lại, còn có một cỗ mạnh vô cùng ẩn tàng lực lượng, cỗ uy áp này mười phần bá đạo, nếu như bị hắn nhằm vào, đoán chừng liền chết như thế nào cũng không biết. Thân thể của nó như trâu, thể trạng cường tráng, cao cao nổi lên cơ bắp, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, phảng phất hắn động tác tùy ý đều có thể đem không gian dẫm sập. Trong cơ thể của nó cuồn cuộn rất mạnh huyết khí, kia cỗ khí huyết mênh mông tựa như đại dương mênh mông. Cái đuôi của nó có 3 cây, mỗi một cây nhan sắc đều không giống, từ phía trên không cảm giác được bất kỳ nguy hại gì. Tam Vĩ Lôi Long Thú thấy rõ trước mắt sinh linh về sau, vô số cường giả sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới sẽ gặp được Tam Vĩ Lôi Long Thú. Loại sinh linh này không gian lực lượng rất mạnh, danh xưng không gian bá chủ, chỉ cần bị hắn đụng gặp, cơ bản không có ai có thể mạng sống. Những người kia sắc mặt phi thường đen, căn bản không có nghĩ đến sẽ gặp được Tam Vĩ Lôi Long Thú. Hắn chân chính cường đại công kích là sau lưng nó kia nhìn như không có bất kỳ cái gì uy hiếp cái đuôi. Nếu ai bị rút chúng, đoán chừng sẽ làm trận tử vong. Đây là Tam Vĩ Lôi Long Thú, đại gia cẩn thận một chút. Đế nữ Lan thần sắc đột biến, nàng cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải Tam Vĩ Lôi Long Thú. Loại sinh linh này là phi thường cường hoành, bị hắn cho chặn đường, nếu như không trả giá một chút, rất khó rời đi nơi đây. Giống Tam Vĩ Lôi Long Thú ngửa mặt lên trời thét dài, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí tức càng phát ra đáng sợ. Kia cỗ nặng nề thần uy khuấy động mà ra, mỗi một tấc không gian đều tại vỡ vụn, những cái kia đen nhánh cái khe lớn lan tràn đến nơi xa. Có mảng lớn thánh khiết quang mang rủ xuống, làm sao bây giờ? Tiến lên con đường bị ngăn trở, có tu sĩ hỏi thăm chung quanh cường giả. Nếu như không nhanh chóng đem Tam Vĩ Lôi Long Thú cho đuổi đi, tiếp xuống khẳng định sẽ có phiền toái càng lớn. Nơi này không gian một khi sụp đổ, đến thời điểm bọn hắn muốn rời khỏi liền khó khăn. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có toàn lực ứng phó xuất thủ, đem cái này một tôn Tam Vĩ Lôi Long Thú cho đuổi đi. Hoàng phủ quân con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lóe lăng lệ chi mang. Dưới mắt tình thế nguy cấp, nếu như không xuất thủ đem Tam Vĩ Lôi Long Thú đuổi đi, bọn hắn tất cả mọi người rất khó rời đi. Về phần chém giết Tam Vĩ Lôi Long Thú, cái này không cần nghĩ. Tam Vĩ Lôi Long Thú am hiểu ẩn nấp ở trong không gian, muốn đưa nó cho chém giết, căn bản chính là mơ mộng hão huyền. Dưới mắt duy nhất có thể làm chính là nghĩ biện pháp xuất thủ đem Tam Vĩ Lôi Long Thú cho đuổi đi. Bọn hắn người đông thế mạnh, chỉ cần toàn lực ứng phó, chắc chắn sẽ không gặp được phiền phức. Đuổi đi Tam Vĩ Lôi Long Thú, căn bản chính là một bữa ăn sáng sự tình. Này làm sao đuổi? Chúng ta chẳng lẽ lao ra cùng hắn chiến đấu sao? Quỷ đằng cự tử ánh mắt xâm nhiên, hình như có chút không vui. Dưới mắt muốn đem Tam Vĩ Lôi Long Thú đuổi đi, cũng không có dễ dàng như vậy. Tam vĩ lôi long thú chiến lực bản thân liền vô cùng khủng bố. Mà lại, còn phi thường am hiểu ẩn nấp. Bọn hắn nếu là đợi trên phi thuyền, còn có một chút phần thắng. Nhưng muốn đi ra ngoài cùng tam vĩ lôi long thú chinh phạt, tất nhiên sẽ lâm vào cục diện bế tắc, thậm chí có khả năng tử vong. Tìm người đến hấp dẫn tam vĩ lôi long thú chú ý. Chúng ta đem phi thuyền cho điều khiển rời đi vô cực chi uyên. Sau đó lại chờ người chạy tới. Quỷ ằng cự tử đem đáy lòng ý nghĩ nói ra. Dưới mắt cũng chỉ có biện pháp này. Nhưng ai nguyện ý ra ngoài hấp dẫn tam vĩ lôi long thú lực chú ý. Dù sao chuyện này vô cùng nguy hiểm. Nếu như sông không ra vô cực chi uyên, đến thời điểm hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn tìm người đi hấp dẫn tam vĩ lôi long thú lực chú ý sao? Hoàng phủ quân hai con ngươi nhắm lại, trong mắt lấp lóe quang huy có chút lăng lệ, dò hỏi: Vân Hoàng đâu? Tại sao không có trông thấy bóng người của hắn? Tên tiểu súc sinh này thật đúng là có thể tránh, gặp nguy hiểm thời điểm nửa ngày nhìn không thấy bóng người của hắn. Có bảo vật thời điểm, đi đến chỗ nào đều có thể gặp phải hắn. Thật sự là tức chết người. Nghe thấy có người đề nghị để Vân Hoàng ra ngoài hấp dẫn tam vĩ lôi long thú lực chú ý, tất cả nơm nớp lo sợ tu sĩ đều nhẹ nhàng thở ra. Để cái này tiểu súc sinh ra ngoài hấp dẫn lực chú ý cũng được. Vô luận cuối cùng kết cục như thế nào, đối bọn hắn đến nói, đều là có ích vô hại. Cái này, Hàn Tâm Đường có chút lo lắng. Sao có thể để Vân Hoàng ra ngoài hấp dẫn tam vĩ lôi long thú lực chú ý? Đây chẳng phải là đem hắn đẩy vào hố lửa sao? Những tu sĩ này thật đúng là tâm ngoan thủ lạt. Mạng của bọn hắn đáng tiền. Chẳng lẽ Vân Hoàng liền không đáng tiền sao? Ta nhìn thấy hắn giống như một mực tại phòng trọ nghỉ ngơi, không có đi ra khỏi tới qua. Quỷ đằng cự tử thanh âm lại vang lên. Rõ ràng từ vừa mới bắt đầu chính là cố ý, muốn đem Vân Hoàng kéo ra ngoài chịu chết. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới muốn lưu Vân Hoàng một mạng. Chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, nhất định phải làm cho Vân Hoàng trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Không đúng, là muốn hắn đánh đổi mạng sống. Các đại cương tộc thiên kiêu khí diễm phách lối đi đem phòng trọ cửa mở ra. Đúng lúc trông thấy Vân Hoàng thảnh thơi thưởng thức trà, phảng phất đối với ngoại giới nguy hiểm chưa từng nghe nói. Hắn dạng này trời sập cũng không sợ hãi biểu lộ, thực tế là quá làm cho người tức giận, hận không thể đem hắn cho thiên đao vạn quả. Vân Hoàng tiểu nhi, bên ngoài có không gian thú làm loạn chặn đường, chúng ta tập thể đề cử ngươi ra ngoài hấp dẫn nó lực chú ý. Chúng ta nên rời đi trước vô cực chi uyên. Quỷ đằng cự tử trầm giọng nói. Chờ chúng ta sau khi an toàn, sẽ chờ ngươi trở về. Ngươi hẳn không có ý kiến gì đi. Vân Hoàng đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, chậm rãi ngước mắt nhìn quỷ đằng cự tử đồng dạng, đạm mạc nói. Nếu như ta không nguyện ý ra ngoài hấp dẫn tam vĩ lôi long thú lực chú ý, kia ngươi có phải hay không muốn đối ta dùng sức mạnh? Thanh âm của hắn bình tĩnh không lay động, hoàn toàn nghe không ra là tâm tình gì, trong lúc nhất thời để người không quyết định chắc chắn được. Dù sao Vân Hoàng chiến lực thật đáng sợ, nếu là bị hắn nhằm vào, đoán chừng đến thời điểm hạ tràng sẽ càng thêm thê thảm. Vân Hoàng, ngươi tu hành cửu đại thể thuật, nhục thân vô địch, ngăn trở tam vĩ lôi long thú hẳn là xoa xoa có thừa. Hoàng phủ quân mở miệng nói, hiện tại chính là ngươi lập công thời điểm, ngươi cũng không muốn tất cả mọi người đối ngươi ôm lấy thành kiến đi. Chỉ có kẻ yếu mới có thể để ý ánh mắt của người khác, cũng chỉ có kẻ yếu mới có thể đi đố kỵ người khác. Vân Hoàng đạm mạc cười cười, nói ra, ngươi coi như đem thiên nói toạc, ta cũng không có khả năng ra mặt ngăn trở kia một tôn tam vĩ lôi long thú. Không có việc gì liền ra ngoài đi. Đừng ảnh hưởng ta thưởng thức trà hào hứng. hắn không có muốn tiếp tục phản ứng đám người ý tứ. Hắn dám cam đoan, chỉ cần để này một đám sâu kiến sau khi thoát khỏi nguy hiểm, không có người sẽ ở lại chờ hắn. Không cần thiết lãng phí thời gian đi cứu một đám bạch nhãn lang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.